Như Ý, xem ra chỉ có em ở với chị. Nhìn Như Ý, Tô Lạc Ly bỗng nghĩ ra một cách. Cô ôm Như Ý chụp vài tấm ảnh, bắt chước theo biểu cảm của Như Ý. Như Ý cũng lanh lợi, dường như biết chụp ảnh cho mình, biểu cảm cái nào cũng khác lạ. Tô Lạc Ly nhìn đống ảnh, không nhịn được mà buồn cười. Cô liền ghép 9 bức lại, đồng thời viết ghép Như Ý, Như Ý, theo tâm nguyện của ta, mau mau hiển linh. Tấm ảnh ghép này vừa tung ra, lập tức xuất hiện một lượng lớn người hâm mộ. Có người hâm mộ hỏi, chú chó này tên là Như Ý sao? Tô Lạc Ly trả lời, đúng vậy, nó tên là Như Ý, là chó của tôi. Mục Nhiễm Tranh nhìn thấy Tô Lạc Ly đăng Weibo, lập tức chia sẻ lại, bình luận, yêu tinh, mau trả ông nội ta đây. Cứ qua lại như vậy, thật sự khiến người hâm mộ ôm bụng cười lớn, lại nhìn Tô Lạc Ly và chó trên tấm ảnh, biểu cảm của cả hai giống hệt nhau, thật sự là một đống meme mới. Rất nhanh, ma xui quỷ khiến thế nào mà, Tô Lạc Ly Mục Nhiễm Tranh Như Ý trèo lên hot search. Vì mọi người đều biết Tô Lạc Ly và Mục Nhiễm Tranh vừa quay xong. Khuynh Quốc Khuynh Thành, vô tình lại giúp đỡ tuyên truyền cho. Khuynh Quốc Khuynh Thành, vì hai người từng hợp tác mọi người đều cho rằng chỉ là tương tác bình thường, cũng không nghĩ nhiều về quan hệ của hai người. Nhưng chú chó tên Như Ý liền trở lên nổi tiếng. Góc truyện audio.com. Một buổi tối Tô Lạc Ly phát hiện lượng người hãm mộ của mình tăng thêm 200.000 người. Lượt tìm kiếm Như Ý còn cao hơn cả cô. Thân là nữ diễn viên, độ nổi tiếng lại không thắng nổi chó của mình. Có còn thiên lý nữa không? Tô Lạc Ly không nhịn được oán giận trên Weibo. Bình luận bên dưới đều là chờ meme mới của Như Ý, nếu mọi người thích vậy Tô Lạc Ly đăng là được. Cách chương.